hận thù đến tột cùng. Chương 2, ngồi tù thay. Gocchuyenaudio.com. Chương 2, ngồi tù thay. Sắc mặt Lưu Ngọc Tuyết như cái đồ lọc, lúc trắng lúc đen, còn chưa phản ứng kịp tối hôm qua Trần Thanh Lan không ở trong căn phòng đó, vậy tối qua nó ở với ai? Tổng giám đốc Trương, ông không thể quyệt nợ được. Ông nhìn xem dấu vết trên người Thanh Lan đi, không phải ông gây ra sao? Đây là lời giải thích duy nhất Ngọc Tuyết có thể nghĩ ra. Chính là tổng giám đốc Trương đã ngủ với Thanh Lan, nhưng lại muốn quyệt nợ. Sắc mặt tổng giám đốc Trương lạnh lẽo, phất tay, đứng lên khỏi ghế sofa. Ai gây ra thì hỏi cô ta đó, đưa thứ rách nát như vậy mà còn muốn tôi đầu tư. Đúng là nằm mơ, mấy người đợi, công ty đóng cửa đi. Nói xong, tổng giám đốc Trương tức giận rời đi. Ngọc Tuyết cũng ý thức được có nhầm lẫn gì đó rồi. Nếu không thì tổng giám đốc Trương cũng sẽ không tức giận như vậy, trước đó ông ta thích Trần Thanh Lan cũng không phải là giả. Trần Thanh Lan sửng sốt bối rối. Không phải giám đốc Trương ư, vậy người đàn ông đêm qua là ai? Trần Thanh Lan vẫn căm hận người đàn ông cướp đi sự trong sạch của mình, nhưng nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Lưu Ngọc Tuyết lúc này, cô mỉm cười chế giễu. Nỗi tức giận cũng theo đó mà giảm đi một chút. Lưu Ngọc Tuyết giận đến mặt đỏ bừng, muốn đi lên đánh Trần Thanh Lan, nhưng Trần Hùng lại quát lớn. Ông ta không yêu thương cô con gái này, chỉ là nghiêm khắc chất vấn, nói, hôm qua mày đi đâu? Trần Thanh Lan nhìn ba mình, cố nén nỗi chua xót trong lòng. Sao, ông không được toại nguyện vì chưa bán được tôi, thất vọng. Cô chưa kịp nói hết, Trần Hùng đã tát cô một cái. Đầu Trần Thanh Lan lập tức nghiêng qua một bên, má phải đau rát, khóe môi còn chảy tơ máu. Cô quật cường không nói một tiếng nào, nhìn thẳng người trước mặt, vì cãi vã với con gái, Trần Hùng tức giận đến ngực phập phồng, mẹ mày dạy mày như vậy sao? Ông có tư cách gì nhắc đến mẹ tôi? Nếu không phải 3 tháng trước ông mang Lưu Ngọc Tuyết cùng cái đồ con hoang kia vào nhà thì sao mẹ tôi có thể nhảy lầu tự vẫn? Hài cốt bà ấy chưa lạnh mà ông đã ép tôi lấy chồng, đây là điều người ba nên làm sao? Đồ mất dạy, Trần Hùng như thú dữ bị chọc giận, đưa tay tát mạnh vào mặt Trần Thanh Lan. Cô không đứng vững, vội vàng ngã xuống, cả người đau đớn, nhưng không bằng một phần vạn trong lòng, nước mắt đã nén thật lâu, lúc này mới rơi xuống. Đây chính là ba cô, đây chính là máu mủ tình thâm. Ba, nếu như được lựa chọn, nhất định con sẽ không chọn làm con gái của bai. Mày chính là con gái của Trần Hùng tao, đời này không thể thay đổi được. Trần Hùng tức giận đến cả người đều run rẩy, ông ta cầm tách trà trên bàn định ném lên người Trần Thanh Lan, mà lúc này cửa lớn bị đẩy ra, em ruột của Trần Thanh Vi là Trần Thanh Hoàng hốt hoảng chạy tới, giống như mất hồn, nắm chặt cánh tay của Lưu Ngọc Tuyết, sợ hãi không biết làm sao. Mẹ, không xong rồi, con đụng chết người rồi, con không muốn ngồi tù, con không muốn ngồi tù đâu. Sắc mặt Ngọc Tuyết tái nhợt, nhanh chóng che miệng con trai lại. Trần Hùng cũng giật nảy mình, thậm chí quên cả để cái cách muốn ném về phía Trần Thanh Lan xuống. Báo ứng của Lưu Ngọc Tuyết đến quá nhanh. Trần Thanh Lan thật muốn cười nhạo bà ta, nhưng vết thương ở khóe môi lại đau, khiến cô kêu lên một tiếng nhỏ. Trong mắt Lưu Ngọc Tuyết đảo một vòng, thấy Trần Thanh Lan ngã trên mặt sàn, trong lòng bà ta đột nhiên có tính toán khác. Bỗng nhiên, Lưu Ngọc Tuyết ngồi xổm xuống, võ vỗ mặt Trần Thanh Lan, Gocchuyenaudio.com, bảo mày kết hôn thì mày muốn chạy trốn, làm hại công ty mất đi vốn đầu tư. Mày nói, tao với ba mày còn nuôi mày để làm gì hả? Mẹ, có tác dụng để chị ta ngồi tù thay con. Con lái xe của chị ta, để chị ta gánh tội thay con, nhất định sẽ không bị phát hiện. Trần Thanh Hoàng nhào tới quỳ gối dưới chân Trần Hùng. Ba, nhất định ba phải cứu con còn trẻ như vậy, mà ba thì cũng chỉ có một mình con là con trai, chắc chắn ba sẽ không để con ngồi tù đúng không? Trần Hùng cúi đầu nhìn đứa con trai đang quỳ gối dưới chân, keng, cái tách trong tay ông ta trượt xuống, rơi trên đất vỡ. Toàn, Lưu Ngọc Tuyết thấy thế cũng tới trước hùa theo. Ông Hùng, ông giúp con chúng ta đi. Nếu đi vào tù thì cả đời nó sẽ có vết nhơ, tương lai phía trước cũng sẽ bị hủy hoại. Ông chỉ có một đứa con trai này thôi đó. Trần Hùng dao động cúi đầu nhìn Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cũng nhìn ông, nước mắt đọng trong hốc mắt chưa rơi xuống. Ba, em ấy là con của ba, vậy con không phải con gái. Ba sao? Một lúc lâu Trần Hùng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Trần Thanh Lan, khẽ nói. Cao không phải chỉ có một đứa, con gái, nhưng con trai chỉ có mình Thanh Hoàng thôi. Dường như Trần Thanh Lan nghe được giọng nói làm cõi lòng mình tan nát, dù có gom góp lại cũng không đủ thành một trái tim hoàn chỉnh nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại, không muốn nhìn gương mặt làm cô ghê tởm nhất thế gian này. Rất nhanh, cảnh sát đã tìm tới cửa. Đúng là xe của Trần Thanh Lan, cô không thể thanh minh. Trần Thanh Hoàng chẳng những lái xe quá tốc độ mà còn chạy ngược chiều, gây ra tai nạn ô tô, làm một người chết. Sau khi xảy ra chuyện lại chạy trốn, thuộc về phạm tội bỏ, trốn tội thêm một bậc. Đối phương không muốn bồi thường, chỉ muốn người gây tai nạn phải trả giá đắt. Người ngồi trên ghế thẩm phán, mặc kệ Trần Thanh Lan giải thích thế nào, nói đến bờ môi như bị mài mỏng cũng không ai tin cỗ. Trần Thanh Lan bị kết án 6 năm tù giam và bị tước quyền chính trị suốt đời. Lúc vào tù Trần Hùng có nói với cô, chờ con ra tù thì con, vẫn là con gái của ba. Trần Thanh Lan nở một nụ cười thê lương, không nói gì. Chuyện đã như vậy rồi thì người cha này có hay không? Cũng không còn quan trọng nữa. Trần Thanh Lan mặc áo nữ tù màu xanh, phía trên in số. Hiệu 3056, cô co giúp ở góc tường, ôm cánh tay run lấy bẩy tất cả mọi. Thứ ở nơi này đều khiến cô sợ hãi và lo lắng. Cách chương.